Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 680, thiên đường thánh vực. Đây chính là đoạn lạc thiên sứ Lucifer sao? Wow, thật rất đẹp trai, vẫn là trong truyền thuyết mắt vàng đâu. Trời ạ, ta đơn giản muốn bất tỉnh khuyết. Làm Lucifer hàng lâm đến thế giới loài người về sau, để Tiêu Thiên có chút dở khóc dở cười là, chung quanh một đám người chơi nữ, ngược lại biểu hiện được vô cùng khoa trương. Xin nhờ, các người bao nhiêu cũng coi là hoa hạng người chơi trong tinh anh. Tốt xấu cũng muốn ổn trọng một điểm có phải hay không? Lại trái lại Lucifer. Con hàng này rõ ràng mới chia sẻ bị loại này mê đảo một đám tiểu mê muội cảm thụ. Con mắt màu vàng óng chớp chớp, trong nháy mắt ở chung quanh đốt sáng lên một cái ám hắc ma pháp trận. Triệu hồi ra một con tử linh sinh vật, càng là trong nháy mắt lại dùng ngọn lửa màu đen đem tử linh sinh vật hóa làm một đoàn tro tàn. Cái này khốc khoe đến cực đoan pháp thuật càng là đã dẫn phát chung quanh thét lên. Bướng bỉnh một tí là không phải rất tốt chơi. Ta nói, ngươi dù sao cũng là đứng đầu địa ngục. Tại phe nữ trước mặt có thể hay không đồng hồ, 897, hiện được thành quen một điểm. Đối với cái này Lucifer, Tiêu Thiên thật sự là im lặng cực kỳ. Lần trước quốc chiến bên trong chỉ thấy nó lãnh khốc vô tình. Nghĩ không ra còn có như thế đậu bỉ một mặt, để cho ta tới đoán một cái. Tìm ta là vì cái gì sự tình? Lucifer mắt vàng nhắm lại. Kỳ thật trong lòng đã sớm sáng như tuyết một mảnh. Là không phải là vì thiên sứ thần tộc. Kia một bang gia hỏa. Thế nhưng là giảo hoạt đến cực kỳ cái nào. Không chỉ có giảo hoạt. Hơn nữa còn cực kỳ phách lối. Ngươi gần nhất tại địa ngục thời gian. Chỉ sợ cũng không dễ chịu a. Tiêu Thiên liền muốn nói. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lucifer mặt bên trên, liền muốn lộ ra tức giận thần sắc, phẫn nộ dẫn động nó thiên sứ thần lực, cánh chim màu đen nộ trương, như là hỏa diễm thiêu đốt, miệng bên trong càng là nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, kia bang đánh lấy thánh quang ngụy trang ra hỏa, thật sự là quá vô sỉ, thiên sứ cùng ác ma. Bản thân không có thiện ác phân, bọn hắn lại đánh lấy cứu thế danh nghĩa, không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực, đã sáng tạo ra một con khổng lồ thiên sứ quân đoàn. Càng là không nhìn thiên đường cùng địa ngục giới hạn, không ngừng đồ sát địa ngục ác ma, từng bước xâm chiếm ta quản hạt lĩnh vực. Không sai, thiên sứ cùng ác ma, hoàn toàn chính xác cũng không có thiện ác phân. Nhưng thiên sứ lại lợi dụng hình tượng của nó, lừa gạt thế nhân, để thế nhân lầm cho là nó là thiện. Cùng lúc đó, không ngừng chặn đường những cái kia vốn hẳn nên đọa nhập địa ngục linh hồn. Khiến cho địa ngục bởi vì không thể nào tiếp thu được đến nhân loại linh hồn. Dạng này thiên sứ thần tộc chỉ có thể coi là một loại giả nhân giả nghĩa, nhưng mà thiên sứ thần tộc dã tâm. Còn không chỉ có nơi này, Tiêu Thiên, sau đó nhìn xem đoạn lạc thiên sứ Lucifer, mỗi chữ mỗi câu nói, bọn chúng mục đích thực sự, cũng không phải là chiếm đoạt địa ngục mà thôi, mục đích của bọn nó, là khống chế toàn bộ thế giới. Thiên sứ thần tộc, cho tới bây giờ liền là một loại vô cùng kiêu ngạo sinh vật. Tại trong mắt của bọn nó bên trong, chỉ có chính mình là thuần trắng hoàn mỹ. Bọn chúng, căn bản vốn không cho phép có chủng tộc khác xuất hiện. Nếu như thiên sứ thần tộc dẫn theo bọn chúng quân đoàn. Tại lần này hiện thực dung hợp bên trong trưởng khống toàn bộ thế giới hiện thực. Như vậy sở hữu thần tộc, dù sao cuối cùng bị bọn chúng hủy diệt, mà sở hữu sinh linh, cũng đem luôn vì chúng nó nô lệ. Bất quá, bây giờ thiên sứ thần tộc thực lực. Đã cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Đọa thiên sứ Lucifer lắc đầu. Hiện thực dung hợp về sau. Thiên sứ thần tộc hàng lâm thế giới hiện thực. có thuần trắng cánh chim thiên sứ hàng lâm tại nhân gian giới, bị xem là thần tích, hấp thu đại lượng tín ngưỡng chi lực, mà tín ngưỡng chi lực bản thân liền là thần minh tăng lên chính mình thần tính nhân tố trọng yếu. Bây giờ, không chỉ có bốn đại thiên sứ dài đủ bộ tấn cấp đến thánh giai. Trong đó xí thiên sứ Michael đã ẩn ẩn có đột phá thánh cảnh dấu hiệu. Huy dưới thiên sứ quân đoàn cũng thế lực lớn mạnh. Cho dù là địa ngục lực lượng, cũng vô pháp cùng bọn chúng chống lại. Không qua, nói đến đây, Lucifer con ngươi màu vàng óng phóng xạ ra rạng rỡ quang mang. Nếu như Hoa Hạ quân đoàn thật muốn cùng thiên sứ thần tộc tuyên chiến, địa ngục quân đoàn làm là minh hữu, tự nhiên là muốn gia nhập trong đó. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có một số cái khác minh hữu. Nói xong, Tiêu Thiên mỉm cười. Cùng lúc đó, ba bó hào quang chói sáng thì là từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Quang mang bên trong thì là xuất hiện ba đạo kim sắc hư ảnh, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Phì Nhiêu nữ thần Sif, thần tình yêu Freya, Minh Vương Hải Kéo, đây là Bắc Âu tộc Vanir. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt ba vị nữ thần, Lucifer kim trong mắt cũng là lóng lánh ánh sáng chói mắt. Bắc Âu thần tộc cực kỳ thống ngự Asa thần vực, cũng là một mảnh có được cường đại thần lực thần vực. Mà giờ khắc này hàng lâm ba vị nữ thần, cũng đều là Bắc Âu trong thần tộc tiếng tăm lừng lẫy chủ thần. Uy danh không tại thiên sứ dưới, nghĩ không ra tiếng tăm lừng lẫy ba vị này nữ thần, vậy mà cũng đều trở thành Hoa Hạ quân đoàn minh hữu. Nói cách khác, Bắc Âu thần tộc vì bảo chủ Asa thần vực, bị một con đến từ Đông Phương quân đoàn thu phục truyền ngôn. Hiển nhiên là sự thật, mà mấy trăm Bắc Âu quân đoàn đồng thời đem chư thần thu phục cái gọi là Đông Phương quân đoàn. Không cần phải nói, tự nhiên là đến từ Tiêu Thiên Huy dưới. Nói cách khác, lần này tiến quân thiên đường thánh vực, ngoại trừ Hoa Hạ quân đoàn cùng địa ngục quân đoàn, còn thêm bên trên Bắc Âu thần tộc lực lượng. Hoàn toàn chính xác xưng đến bên trên là một chi xa hoa hình dáng. Thiên sứ thần tộc vị trí vị mặt, được xưng là thiên đường thánh vực, giấu ở đám mây bên trên. Nhưng thực tế bên trên lại cũng không tại hiện thực vị mặt, đồng thời chịu đến thiên sứ thần lực ảnh hưởng, mở ra kết giới không cách nào bị bình thường lực lượng phát hiện. Đây cũng là thiên đường thánh vực mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng xưa nay bị thế nhân phát hiện nguyên nhân, có thể mở ra thiên đường thánh vực chi môn, chỉ có thiên sứ thần lực. Ta mặc dù trưởng quản địa ngục, được xưng là đọa lạc thiên sứ, nhưng là lại như cũ bảo lưu lấy một tia thiên sứ thần tính. Lucifer lập tức nói ra, cho nên thiên đường thánh vực tại trước mặt của ta không cách nào ẩn tàng. Sau khi nói xong, Lucifer trong tay chậm rãi toát ra một thanh màu đen tóc dài mâu, trường mâu đỉnh điêu khắc quấn quýt song rắn. Cùng lúc đó, Lucifer sau lưng màu đen lông vũ mạn thiên phi vũ, sáu đối thiên sứ chi dực nộ trương, bộc phát ra vô thượng uy thế. Cái này không chỉ là đứng đầu địa ngục uy năng, càng đại biểu cho thiên sứ trưởng cường hãn chiến lực. Mà Lucifer thân là đại thiên sứ sáu đối thiên sứ chi dực, không hề chỉ là quyền lực cùng địa vị biểu tượng. Thiên sứ chi dực cũng mang ý nghĩa thiên sứ cùng thiên đường thánh vực ở giữa liên hệ, giống như là một loại nào đó máy nhận tín hiệu đồng dạng. Làm thiên sứ chi dực mở ra thời điểm, thần tính bên trong kết nối, đồng thời có thể làm cho thiên sứ cảm giác được thiên đường thánh vực vị trí. Sau một lát, Lucifer mắt vàng một lần nữa mở ra, sáu đối với thiên sứ bốn, một chi dực đồng thời mở ra, lập tức để hắn cùng thiên đường thánh vực trong lúc đó thành lập cường đại liên hệ, cũng đồng thời định vị kia một mảnh thần bí nhất thần vực. thiên sứ thần tộc vị trí không gian. Lập tức, đọa thiên sứ Lucifer, lập tức thông qua ý thức chuyển đổi, đem cái này một mảnh thần bí nhất thần vực, lấy cụ tượng hóa hình thức, hiện ra lên đỉnh đầu trên bầu trời. Chỉ gặp từng mảnh ngũ thải tầng mây, cuồn cuộn lấy che đậy mảng lớn thiên không. Trong tầng mây, thỉnh thoảng lại bắn ra dưới màu vàng ánh sáng, triển khai tuyết trắng cánh an kỳ ngươi, tắm màu vàng ánh sáng, thấp giọng ngâm sướng thánh ca, chính du dương thánh ca, không chỉ có tỏ rõ lấy thiên đường thánh vực uy nghiêm, đồng thời cũng hình thành một cái khác nặng cường đại kết giới. Cái này thần thánh mà vừa thần bí lĩnh vực, liền là cuối cùng, cũng là thần bí nhất cùng cường đại nhất thần vực. Nhưng mà, thông qua Lucifer thành lập được cảm ứng kết nối về sau, một đạo màu đen truyền tống môn, thì là chậm rãi mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.